Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1002, Cố Nhược Vân, giả mạo 6, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, ha ha, Hạ Lâm Ngọc cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất bên lửa trại, phía trên khuôn mặt thanh tú không còn có ngây ngô ngại ngùng lúc trước, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Lúc trước ngươi không gặp phải linh thú triều, thì đại biểu không tồn tại. Hắn nhìn anh thúc trong con ngươi trong suốt như nước tụ đầy vẻ trào phúng. Nếu ngươi có thời gian ở chỗ này hoài nghi người khác thì không bằng tiết kiệm thời gian này để nghĩ biện pháp đối phó đàn linh thú điên cuồng trước mắt. Hắn biết Cố Nhược Vân là chưa bao giờ để ý lời nói của người khác, lại không có nghĩa là hắn cũng có thể không thèm để ý. Bất kể là cái chất vấn gì, hắn cũng có thể thừa nhận, nhưng mà, hắn lại không có khả năng dễ dàng tha thứ có người lại nhiều lần khiêu khích Cố Nhược Vân. Ngươi, anh thúc tức đến sắc mặt xanh mét, nắm chặt nắm tay, khanh khách rung động. Ngay tại lúc hắn lại mở miệng muốn chỉ trích, giọng nói của Diệp Ảnh nhẹ nhàng truyền đến từ một bên. Ta cho rằng hắn nói đúng, L mũ quy đê thời gian này chúng ta không thể dùng để chất vấn người khác mà là nghĩ biện pháp giải trừ khốn cảnh trước mắt. Nghe nói như thế, anh thúc thật sâu nuốt xuống lời nói đến bên miệng, vẻ mặt căm giận trừng mắt nhìn hai người Cố Nhược Vân, rồi thu ánh mắt trở về. Mặc kệ như thế nào, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới Diệt Thế Dòng binh đoàn. Nếu đội trưởng không tin lời nói của hắn, thì hắn sẽ dùng phương pháp khác để chứng minh mình chính xác. Giống, một tiếng giống truyền đến từ trong đàn linh thú chạy đến từ phía trước mà rất nhanh, những linh thú kia đã hung mãnh đánh tới chỗ bọn họ. Linh thú cảnh giới võ tôn, trời ạ, những linh thú này đều là ở cảnh giới võ tôn. Hơn nữa, trong đó còn có mấy hơi thở cường đại không rõ, nếu ta không có đoán sai, hơi thở này hẳn là đã đến võ đế. Giờ này khắc này, mọi người trong binh đoàn cảm nhận được hơi thở cường hãn không chút nào che giấu của linh thú Elkilder, sắc mặt một đám đều trở nên trắng bệch kinh ngạc nhìn linh thú chạy đến kia. Khuôn mặt anh tuấn của Diệp Ảnh cũng càng ngưng trọng, thật lâu sau, hắn hít một hơi thật sâu, âm thanh kiên định nói. Mọi người nghe lệnh, toàn bộ lấy ra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Vâng, đội trưởng, nghe vậy, mọi người Diệt Thế Dòng binh đoàn đều rút ra vũ khí tính toán quyết tử chiến một trận với nhóm linh thú này. Nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh lạnh nhạt bay tới từ phía sau, ở dưới bầu trời đêm huyên náo này, rất là rõ ràng rơi vào trong tai mọi người. Nếu các ngươi không muốn chết mà nói, thì đừng chiến đấu. Hừ, anh thúc hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía Cố Nhược Vân. Rốt cục đuôi hồ ly của ngươi cũng lộ ra, kêu chúng ta đừng phản kháng, này không phải là chờ chịu chết, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ ngu xuẩn đến loại trình độ này. Tiếng cười của hắn tràn đầy hèn mọn, ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Diệp Ảnh nhìn Cố Nhược Vân, trầm ngâm một lúc lâu, hỏi. Ngươi xác định nếu chúng ta không chiến đấu, có thể sống sót. Số lượng những linh thú quá nhiều, hơn nữa thực lực rất cường đại, cho dù là bọn họ xông lên phía trước đánh một trận, tỷ lệ còn sống cũng thật xa vời. Nếu các ngươi tin tưởng ta, thì làm theo lời ta nói đi. Cố Nhược Vân cũng không nói thêm gì, chỉ là nâng lên con ngươi thanh lãnh kia nhìn chăm chú vào Diệp Ảnh. Mắt thấy đàn linh thú càng ngày càng đến gần, Diệp Ảnh. Góc truyện audio.com, lại trầm mặc xuống, thật lâu sau, hắn nâng lên khuôn mặt anh tuấn kia, phất phất tay, phân phó nói. Thu hồi vũ khí, chúng ta cái gì cũng không làm. Đội trưởng, đây là mệnh lệnh, sắc mặt Diệp Ảnh trầm xuống, lớn tiếng phân phó nói. Cách chương,